Thập niên quân hôn, cô vợ nhỏ của thủ trưởng trọng sinh rồi. Chương 321. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhắc đến con trai, Lý Giang Hà lập tức cứng người lại. Sự xấu hổ và bất lực khiến anh ta không thốt nên lời. Tên côn đồ đứng cạnh gõ dao xuống bàn, mất kiên nhẫn. Bà già, chúng tôi không có thời gian nghe hai người ôn chuyện. Mau lấy tiền ra. Bà Lý không nói thêm lời nào, cầm tiền đưa cho bọn họ. Khi nhận lại tờ giấy vay nợ, bà nắm chặt trong tay, rồi bước vào bếp, ném nó vào lửa, nhìn từng chữ từng nét cháy thành tro. Tên côn đồ cười khẩy. Được rồi, tiền đã trả xong, chúng tôi không làm khó hắn nữa. Lý Giang Hà, xem ra mày còn may mắn đấy. Đi thôi, chúng bỏ đi, để lại một căn nhà ngập trong mùi máu tanh. Khương Ngư nghe xong câu chuyện, không kìm được mà hỏi. Sau đó thì sao? Bà Chu thở dài. Sao nữa à? Bà Lý không thèm nhìn con trai một cái, ép hắn viết giấy nợ xong thì đuổi thẳng ra khỏi nhà. Bà ấy nói, bao giờ trả hết nợ thì hãy quay về. Khương Ngư im lặng hồi lâu rồi khẽ thở phào. Ít nhất, con trai bà Lý cũng không còn đến quấy rối cô nữa. Còn về phần mình, cô vẫn kiên trì mỗi ngày kho 50 cân ruột già. Không phải cô không muốn kiếm nhiều tiền hơn, mà chỉ là cô chỉ có một mình. Công việc quá sức sẽ khiến cô không thể gắng gượng nổi. Nhưng thực ra, đây cũng coi như một chiến lược tiếp thị. Cái gì khan hiếm thì càng khiến người ta khao khát. So với sự yên bình nơi Khương Ngư đang sống, tình cảnh của Hoắc Diên Xuyên hoàn toàn trái ngược. Anh rất khó ngủ, dù có ngủ cũng thường giật mình tỉnh dậy giữa đêm. Anh hận chính mình, hận Nhạc Hồng Linh, nhưng bây giờ, người đàn bà này vẫn còn giá trị lợi dụng. Anh không thể động vào cô ta được, thậm chí có lúc còn phải tỏ ra giả là chiều chuộng cô ta. Sau khi Hạ Tình biết Khương Ngư đã ra đi, cô ta không quan tâm sợ hãi nữa, mắng cho Hoắc Diên Xuyên một trận té tát. Ngay cả Phùng Xuân Ni, mỗi lần nhìn thấy anh cũng chẳng buồn che giấu sự khinh thường. Ngược lại, Nhạc Hồng Linh thì khác, không còn Khương Ngư cản trở. Cô ta chẳng khác nào coi Hoắc Diên Xuyên là người đàn ông độc thân. Ngày nào cũng tìm đến. Hôm ấy, Phùng Xuân Ni từ bên ngoài trở về, vừa hay gặp Nhạc Hồng Linh trước cửa. Cô ta ăn mặc trải chuốt hơn hẳn ngày thường, nhưng điều khiến Phùng Xuân Ni cảm thấy ghê tởm chính là cô ta đang cố tình bắt chước phong cách của Khương Ngư. Cô híp mắt, nhếch môi cười nhạt. Ai ra, phóng viên Nhạc lại đến tìm đoàn trưởng Hoắc đấy à? Hai người dính nhau như keo với sơn thế này, tình cảm tốt đến mức làm người ta ghen tị đấy. Nhạc Hồng Linh nghe ra ẩn ý châm chọc, nhưng vẫn giữ vẻ điềm tĩnh. Chị Xuân Ni, chị nói đúng rồi, em chỉ đến thăm Diên Xuyên thôi. Dạo này tâm trạng anh ấy không tốt lắm, chị cũng biết mà. Dù sao thì, em và Diên Xuyên cũng khá thân. Cách chương.